Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, có một loại khốc huyễn gọi là quỷ thần thịnh yến. Quách Đại Lộ độn sau khi đi, Tạ Đại Tráng, Dương Trù cùng Nguyệt Kính Chính là hay không tiếp tục truy tung Buồn Cười Tử tiến hành rồi một phen nhiệt liệt thảo luận. Thảo luận kết quả cuối cùng tổng cộng sản sinh 3 loại ý kiến. Tạ Đại Tráng kiên trì tiếp tục truy tung, không đem Buồn Cười Tử đưa về Thiên Ngoại Thiên quyết không bỏ qua. Dương Trù kiến nghị đình chỉ lần theo. Hắn vạch ra, đã bị kinh động Buồn Cười Tử ắt sẽ bày xuống tầng tầng độn giáp trận ẩn nấp hành tung. Căn bản sẽ không cho hắn thêm nhóm cơ hội. Hơn nữa hắn còn có thể cho 3 người bố trí một cái lớn cạm bẫy. Đến lúc đó nói không chắc thật có thể nhất 3 lưu đem bọn họ đưa trở về. Dương Trù biểu thị, các ngươi đều biết, ta giác quan thứ 6 từ trước đến giờ rất chính xác. Hơn nữa ngũ hành tông ngầm đâm đâm đất làm chuyện loại này đã không phải là một lần hai lần. Nơi đây thật không thích hợp ở lâu. Nguyệt Kính thì lại nắm trung lập ý kiến. Hơn nữa nàng căn cứ từ mình ở cây cỏ thế giới tích lũy hệ thống kinh nghiệm. Đối với Buồn Cười chết tên đưa ra một cái không thuần thục nhỏ nghi vấn. Buồn Cười Tử, ngũ hành tông sẽ có người lấy này loại đạo hiệu sao? Tại sao ta luôn cảm thấy nơi nào không đối với bộ dạng? Dương Trù nói, có gì không thích hợp? Này đạo hiệu hiển nhiên là lấy tự sử ký Buồn Cười liệt truyền. Ý ví von vì là năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, ngôn từ lưu loát người, lấy không lưu thế tục, không cạnh tranh lợi thế tinh thần, có thể nói là một cái rất tuyệt đạo hiệu. Nguyệt Kính nói, thế nhưng ta thấy cây cỏ thế giới trên internet mặt có một vẻ mặt cũng gọi là buồn cười. Đặc biệt lưu được, thậm chí còn có một bài cùng với đối ứng chủ đề thơ. Bởi vậy ta hoài nghi hắn cái này đạo hiệu có vấn đề. Dương Trù suy nghĩ một chút, nói, cái kia hay là chúng ta nghe sai rồi. Đạo hiệu của hắn không gọi Buồn Cười Tử, mà gọi là Hóa Di Động. Cái gọi là chợt từ trên trời mở kỳ tường, muốn hướng về huyền bên trong đoạt hóa máy móc. Cái này ý ví von cùng bọn họ ngũ hành tông làm bộ khí chất liền tương đối ôn giống in. Nguyệt Kính gật gật đầu. Ta cũng càng khuynh hướng Hóa Di Động cái này đạo hiệu. Thời gian này chỉ thấy Tạ Đại Trắng cười nhạt, hỏi, các ngươi thật muốn biết đạo hiệu của hắn tên gì sao? Nguyệt Kính gật gật đầu. Đúng vậy, ngược lại ta còn rất hiếu kỳ. Không biết có phải hay không là bởi vì làm mèo làm lâu nguyên nhân. Vậy hãy cùng ta cùng đi tìm. Tới hắn cũng bắt được hắn. Tạ Đại Trắng đắc ý run lên một bao quần áo. Nguyệt Kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng. Nguyệt Kính này căn cỏ đầu tường vẫn là đứng ở Tạ Đại Tráng một bên. Lấy 2-1 ưu thế thông qua tiếp tục truy tung Buồn Cười Tử hoặc Hóa Di Động quyết định. Nếu như chúng ta đến thời điểm bị một trận mang đi. Ta muốn mời các ngươi nhớ kỹ ta hiện đang khổ cực khuyên can dáng dấp của các ngươi. Tạ Đại Tráng tự tin nói. 3 người chúng ta liên thủ tương đương với một cái 2 tầng người thật. Chúng ta này sóng ưu thế. Ha ha, ta nói như vậy được rồi. Hắn nếu có thể đem chúng ta một trận mang đi. Ta từ đây đổi tên gọi Tạ Ơn Nhỏ Tráng. Dương Trù lẩm bẩm nói. Đến lúc đó ngươi đổi thành Tạ Ơn Nhỏ Yếu đều không dùng. Quách Đại Lộ hiện tại đang ở tiệm văn phòng phẩm mua đồ. Hắn chọn một hộp A4 giấy. Một nhánh bút chì cùng một cái cây kéo nhỏ. Vừa cùng Tạ Đại Tráng. Dương Trù cùng Nguyệt Kính 3 người cái kia lần đối lập tuy rằng lấy một loại không phải đặc biệt. Hào quang phương thức kết thúc. Nhưng đối với bản thân của hắn mà nói. Nhưng chiếm được mấy cái hữu ích gợi ý. Đặc biệt là đối với giới tu hành hình thức chiến đấu có một cái cơ bản khái niệm. Đó chính là bất luận bọn họ chủ tu là công pháp gì. Kiếm gỗ đào đều là cần thiết pháp khí. Bất luận là chủ tu quyền pháp Tạ Ơn Lớn Trang. Chủ tu trưởng pháp Dương Trù, vẫn là tứ tuyệt tông chủ tu cầm kỳ thư họa bên trong sách Nguyệt Kính. Thật giống như Tây Phương ma pháp sư người người nắm giữ một cái ma trượng giống như. Hơn nữa Quách Đại Lộ còn cảm ứng được, bọn họ dùng pháp kiếm cùng mình kiếm gỗ đào rõ ràng bất đồng. không biết bỏ thêm món đồ gì. Có giám sát ở đây. Quách Đại Lộ chuẩn bị lại đi gặp gỡ một lần bọn họ ba. Tranh thủ thu được càng nhiều liên quan với giới tu hành tin tức. Thuận tiện còn có thể thử một lần của mình phù trận. Là một người có thể bày ra ra thiên trận trận pháp giới thiên tài khoáng thế. Gặp phải cơ hội như thế, khó tránh khỏi ngứa tay. Trở lại khách sạn phía sau, hắn dùng trước A4 giấy cắt quần áo ra mấy trăm tấm giấy nhỏ mảnh. Sau đó bắt đầu dùng gọt xong bút chì ở trang giấy trên vẽ một ít nhìn như không có bất kỳ ý nghĩa. Gì đồ án cùng đường nét, có ô, có XX, có 666 các loại. Mấy trăm tấm trang giấy vẽ xong, dùng không tới 2 giờ. Đem lá bùa thu vào thanh đăng thế giới sau. Lại minh tưởng tu luyện 2 giờ, dưỡng tinh thiên. Sau đó mới vững vàng mà ngủ. Sáng ngày thứ 2 10 giờ. An ra xe rất sớm đi tới khách sạn tiếp Quách Đại Lộ. Từ khách sạn đi An ra trên đường. Quách Đại Lộ cố ý để tài xế đi vòng một đoạn. Đi nhìn một chút cái kia ba con đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu làm sao lần thứ 2 cảm. Ứng được chính mình khí thế biện pháp miêu tinh người. Hẹn gặp lại. Đi ngang qua ba con miêu thời điểm. Quách Đại Lộ với bọn hắn hỏi thăm một chút. Bất quá bọn hắn vừa không nghe được hắn cũng không nhìn thấy hắn. Nửa giờ sau, Quách Đại Lộ đến rồi An ra. Ở nơi đó hắn gặp được thỉnh thoảng sẽ ở bản tin thời sự bên trong xuất hiện An lão gia tử. Lão nhân ra tinh thần quắc thước. Tư duy rõ ràng. Khắp toàn thân tản ra một luồng không giận tự uy khí tráng. Bất quá đối với gặp biến vương hầu tướng lĩnh, ở hạnh đàn trên rèn luyện mấy năm, lại dám to gan thắng thiên nửa cục Quách Đại Lộ tới nói. Những này thế tục quyền uy từ lâu là mây khói phù vân. Hết sức cái kia sẽ ở hắn trong lòng nhấc lên cái gì sóng lớn. An lão gia tử âm thầm đánh giá Quách Đại Lộ. Nhất thời càng không có cách nào trong lòng bên trong làm ra chính xác phán đoán. Này đối với duyệt vô số người, ân tình thạo đời chính hắn mà nói, còn là lần đầu tiên, khách nhân tự nhiên thong dong, không hề cảm giác câu nệ, lại có tiểu công chúa An Hồng Đậu kỳ kỳ cha cha sinh động bầu không khí. Bởi vậy này bữa cơm nhạt bầu không khí 10 phần hài hòa. Sau khi ăn xong, An lão gia tử, An Mậu Hành cùng Quách Đại Lộ ngồi ở phòng khách tán gẫu. Đề tài không thể tránh khỏi là quốc gia đại sự. An lão gia tử nhìn như tùy ý ngôn ngữ, nhưng từng chữ ẩn hàm đối với Quách Đại Lộ khảo giáo cùng thăm dò. Quách Đại Lộ đối với chính trị quyền mưu vô cảm, cho tới cụ thể chính sách biện pháp, hắn cũng chưa chắc chuyên nghiệp, nhưng nói đến đối với vận nước đại thế phán đoán cùng dự đoán. An lão gia tử cùng An Mậu Hành còn kém quá xa. Bởi vì trong lòng rõ ràng trước mắt hai cha con họ đối với chỉnh quốc gia sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ cơ bản đều là chạm đến là thôi. Mỗi một chỗ đều không làm thâm nhập phân tích. Dù vậy, hắn này loại to và rộng cách cục cùng khác hẳn với thường nhân cái nhìn đại cục đều để An lão gia tử âm thầm lấy làm kỳ. Hắn dù sao vẫn là không rõ ràng đối với một cái người tu hành mà nói. Trường sinh đại đạo mới là trung cực hàm nghĩa. So sánh cùng nhau, cái khác đều là đường nhỏ. Quách Đại Lộ ly khai An ra phía sau. An lão gia tử cảm thán nói. Nếu như hắn sau đó tham chính, tiền đồ không thể đo lường. An Mậu Hành lúc này mới đem Quách Đại Lộ cùng Hướng Hạo ở Hồng Đậu. Trong tiệc sinh nhật chuyện đã xảy ra nói một lần. An lão gia tử trầm ngâm một lát, nói rồi hai chữ, chẳng trách. Quách Đại Lộ để tài xế ở Bình An đường phố dừng lại. Sau đó chính hắn từ Bình An đường phố đi tới ánh nắng ban mai công viên. Hôm nay mặc dù là lễ Giáng sinh, nhưng Trung Quốc cũng không có lễ Giáng sinh kỳ nghỉ, thuộc về công việc bình thường ngày. Vì lẽ đó công viên người ở không nhiều. Quách Đại Lộ vừa đi vừa theo tay đem trong tay trang giấy tung. Cái kia chút trang giấy một khi bay vào không trung, liền sẽ lập tức biến mất, thật giống bị không khí nuốt sống. Hắn ở trong công viên xoay chuyển một cái không lớn không nhỏ vòng. Vừa vặn cầm trong tay trang giấy quăng sạch sành xanh, hắn đi tới một cái ghế trước ngồi xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ quay về không khí làm liên tuyến động tác. Nhìn thấy được giống như một vườn trẻ chủ hài tử, đặc biệt ngây thơ cảm giác, liên tuyến trò chơi sau khi hoàn thành. Hắn thoáng để độn giáp trận xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ sơ suất. Tiết lộ của mình khí thế, như là đang khắp nơi cho điện thoại di động tìm tín hiệu ba mèo tổ. Cực kỳ bén nhạy bắt được này một tia khí thế. Dương chủ hưng phấn, ha, một tiếng. Nói, quyết định, vì lẽ đó cõi đời này căn bản sẽ không có không hề sơ hở trận pháp mà. Chỉ cần ngươi có kiên trì cùng nghị lực, kẻ địch luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Dương Trù vẫy tay tổng kết kinh nghiệm, nghe được tạ ơn lớn Trang cùng Nguyệt Kính liên tiếp gật đầu. 5 giây phía sau, ba mèo xuất hiện ở ánh nắng ban mai công viên. Bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ đang nằm ở đó trên ghế nhắm mắt chợp mắt. Dương Trù trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bất tường. Ngồi chồm hổm trên đất do dự một chút. Nhiên ngỗng đốm hoa đại tráng đã như mũi tên rời cung vọt tới. Ở giữa không trung bên trong biến ảo hình người. Động tác làm liền một mạch. Đặc biệt đẹp trai. Chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn. Oanh, buồn cười tử. Lần này nhìn ngươi hướng về chỗ nào chạy. Quách Đại Lộ giật nảy cả mình. Đảo mắt nhìn thấy ba mèo. Trên mặt lập tức biến sắc. Đứng dậy liền muốn đào tẩu. Dương Trù vừa nhìn đối phương này loại biểu hiện, trong lòng nhất thời yên ổn. A-ha-a, là ứng phó không kịp dáng vẻ a. Nói rõ không cạm bẫy. Giác quan thứ 6 thỏa thỏa. An tâm oán giận. Nguyệt Kính muội muội, chúng ta cũng tới. Dương Trù lớn tiếng kêu một tiếng. Biến ảo hình người. Vọt tới. Được rồi. Nguyệt Kính sau đó đuổi tới. Oành. Đang lúc này. Tạ Đại Tráng cùng Quách Đại Lộ đã hoàn thành lần thứ nhất giao thủ. Tạ Đại Tráng có thể là ra tay quá mau. Bởi vậy ăn hơi có chút thiệt nhỏ. Nắm đấm đánh vào một đạo tức chướng trên. Quyền lực bị miễn cưỡng gầy trở lại. Nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Buồn rầu ho khan vài tiếng. Cách dùng kiếm đưa hắn ổn định. Miễn cho hắn lại nhân cơ hội đào tẩu. Dương Trù đang khi nói chuyện đã đem gỗ đào pháp kiếm tung. Pháp kiếm vang lên ong ong, treo ở giữa không trung, kiếm ý vững vàng khóa định Quách Đại Lộ, cảnh giác hắn mảy may dị động, Nguyệt Kính cùng Tạ Đại Tráng cũng cấp tốc tung pháp kiếm. Ba kiếm nhất thời thế chân vạc mà treo, hình thành kiếm thế vừa vặn đem Quách Đại Lộ bao phủ trong đó. Như vậy thì có thể ổn định ta, phòng ngừa ta bày trận bỏ chạy sao? Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một cái kia ba thanh kiếm. Nghiêm túc hỏi, nguyên lý là cái gì? Tạ Đại Tráng, Dương Trù cùng Nguyệt Kính ba người tự nhiên không để ý tới hắn. Pháp kiếm thi đạo thuật. Pháp kiếm phá đạo thuật loại tu sĩ này nhập môn cơ sở nguyên lý. Là người tu sĩ đều biết được rồi. Không phải vậy tại sao mỗi người tu sĩ đều phải đeo gỗ đào pháp kiếm? Buồn cười tử, người dùng phương thức này kéo dài thời gian quả thực không có chút ý nghĩa nào. Dương Trù nói thẳng lột trần nói, nguyên bản ngươi còn có cơ hội lựa chọn tự động trở về. Hiện tại mà, chúng ta trước phải đem ngươi đánh tới lệnh đường đều nhận thức không ra ngươi. Sau đó sẽ thả ngươi trở lại. Các ngươi không tính nói. Quá mức chính ta trở lại nghiên cứu. Quách Đại Lộ nói giơ tay vòng một chút, đem ba thanh gỗ đào pháp kiếm cùng nhau thu vào thanh đăng thế giới. Sau đó nhấc đầu hỏi ba người. Có một loại hết sức khốc huyễn trận pháp, tên là Quỷ Thần Thịnh Yến. Các ngươi có từng nghe chưa? Ba người còn vắng lặng ở pháp kiếm bị không hiểu ra sao dọn dẹp chấn động bên trong. Nghe được vấn đề này, Dương Trù đột nhiên phản ứng lại. Thất thanh gọi nói, trúng kế, đi mau, có thể dễ dàng như vậy lấy đi bọn họ pháp kiếm. Chỉ có hai loại khả năng, một là đã vào hắn trận pháp. Một là đối phương cảnh giới ít nhất là hai tầng người thật. Bất luận là cái nào loại khả năng, bọn họ đều chết chắc rồi. Trên thực tế làm Dương Trù hô lên, đi mau thời điểm. Cái kia chút giấu đi trong không khí giấy nhỏ mảnh đã hiện thân. Chúng nó dựa theo 4 mảnh nhất tiểu tổ. 4 tiểu tổ lại một đại tổ. 4 đại tổ lại một đại tổ lớn. 4 đại tổ lớn lại một đại cực kỳ tổ quy tắc sắp hàng chỉnh tề khắp nơi giữa không trung bên. Trong, không được, đã vào hắn trận, Dương Trù nói. Tạ Đại Tráng hừ một tiếng, nổi lên một quyền đánh về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm A4 giấy. Hắn nắm bắt tờ giấy kia trước mặt hướng về Tạ Đại Tráng ném đi. Kêu một tiếng, mở tiệc, oành, tờ giấy kia tuôn ra một đám lửa. Tạ Đại Tráng lấy làm kinh hãi, gấp hướng về bên cạnh tránh né. Oành, oành, oành, liên tục ba tiểu tổ trang giấy bạo nổ mở. 12 đoàn hỏa diễm trong nháy mắt đem Tạ Đại Tráng bao vây. Toàn bộ xong, Dương Trù thở dài một cái. Sau đó nhấc trưởng đi cứu viện Tạ Đại Tráng. Nghênh tiếp hắn nhưng là một khác chuỗi thình thịch toành. Một mảnh biển lửa bên trong. Quỷ thần thịnh yến chính thức mở ra. Quách Đại Lộ đứng ở trận pháp biên giới. Trong lúc hoảng hốt lại hóa thân trở thành cái kia ngạo nghễ thiên địa. Thao túng núi sông cái thế trận pháp quái kiệt. Trở về. Biển lửa bên trong. Dương Trù hí lên giống nói. Lập tức hắn bóp nát bên người pháp bảo. Cả người từ trận bên trong biến mất. Bên kia Tạ Đại Tráng cưỡng ép chịu đựng một hồi. Ý thức được xuống chút nữa chống đỡ liền muốn biến thành thiêu đốt sư tử đầu. Liền bất đắc dĩ lựa chọn trở về. Trước khi đi, để lại một câu. Buồn cười tử, chúng ta không để yên. Ngoặc kép, hiện tại trận bên trong chỉ còn lại có Nguyệt Kính em gái yên tĩnh đứng ở nơi đó. Một mặt đăm chiêu, Quách Đại Lộ phất tay rút lui trận pháp, cười tủm tỉm đi tới. Nguyệt Kính cô nương học được phù trận. Nguyệt Kính lung lay đầu. Ta tu đắc là viết, dùng văn tự lực lượng. Bất quá sư phụ trước đây có nhắc qua phù trận. Hắn nói thân ở sức mạnh rõ ràng mạnh hơn của mình phù trận bên trong. Không nên phản kháng, yên tĩnh đứng tại chỗ. Duy trì bất động liền có thể. Hả? Lại có cách nói này. Nguyệt Kính gật gật đầu. Sư phụ nói như vậy có thể chết đến tao nhã một chút. Sẽ không quá chật vật. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Sư phụ của ngươi thật đúng là lãnh u mặc. Nguyệt Kính không cười. Nhìn Quách Đại Lộ. Hỏi. Ngươi đã đem bọn họ hai đưa đi. Tại sao không thuận tiện đem ta cũng một đạo đưa trở về. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Nói. Cô gái. Đều là có ưu thế mà. Vừa dứt lời, phát hiện Nguyệt Kính sắc mặt đột biến, chỉ vào hắn mắng câu, dâm kẻ trộm, sau đó bóp nát pháp bảo trở về. Quách Đại Lộ người da đen mặt dấu chấm hỏi chi hoàn toàn mộng bức. Nói thế nào, là ta mới vừa ngữ khí quá ngả ngớn sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.